Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 696 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Anemin 7X đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Thế Anh, bạn Nguyễn Văn Dương, bạn Lê Minh Triết đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và một bạn nữ hôm qua có donate vào khoảng 9 giờ kém đó nhưng bạn không có ghi tên, bạn donate vào tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 696 của bộ truyện này. Chương 3436. Hư không đổ nát, vết nứt chìm nổi. Dương Khai cùng Lý Vô Y hai người qua lại trong đó. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau vọt vào bên trong một vết nứt, không thấy bóng dáng. Mà theo hai người biến mất, vô số đạo vết nứt hư không cũng dưới thiên địa pháp tắc của tinh giới mà tự động khôi phục. Đám người Ôn Tử Sam hai mặt nhìn nhau, nét mặt đều nghiêm nghị. Dương Khai cùng Lý Vô Y hiển nhiên đã đánh vào trong khe hẹp hư không. Lần này bọn họ càng không có cách nào nhúng tay vào. Còn Ngọc Như Mộng thì chạy trốn, bọn họ thật cũng không quá để ý. Ngược lại có Lý Vô Y ra tay, Dương Khai nhất định chạy không thoát. Còn Ngọc Như Mộng thì tự có Hoa Ảnh Đại Đế đi bận tâm. Trên đỉnh núi, một mảnh yên tĩnh. Căn nhà gỗ mới xây cũng sụp thành phế tích. Đồng ruộng mà Dương Khai khai khẩn ra cũng khắp nơi bừa bộn. Dương Khai cùng Lý Vô Y giao thủ mặc dù không lâu nhưng cũng đã phá hư nơi này không nhìn ra hình thù gì. Trong khe hẹp hư không, Dương Khai cùng Lý Vô Y cùng nhau hiện thân, liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời nói: "Chia ra tìm." Nói xong, hai người phân về hai phương hướng khác nhau qua lại bên trong hư không loạn lưu. Không lâu sau, Dương Khai liền phát hiện ra Tiêu Vũ Dương trước đó đã bị hắn quanh vào trong hư không. Giờ phút này, tình cảnh của Tiêu Vũ Dương có vẻ không tốt lắm, nửa người đều bị hư không loạn lưu cắn nuốt mất. Chậm một chút nữa thôi, không chừng thật sự phải lạc lối ở nơi đây. Đến lúc đó, dù Dương Khai hay là Lý Vô Y có cố hơn, cũng đừng hòng tìm được tung ảnh của hắn. Dương Khai mất một phen khí lực mới kéo được hắn từ trong hư không loạn lưu ra. Tiêu Vũ Dương nghi ngờ nhìn hắn. "Các ngươi đang giở trò quỷ gì?" Dương Khai nhếch miệng cười. "Tiêu trưởng lão, vẫn là nên đi hỏi Lý tiền bối đi, hắn sẽ cho người lời giải thích." Tiêu Vũ Dương cau mày, tuy rằng bụng đầy nghi vấn, nhưng Dương Khai không nói hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo Dương Khai đi gặp Lý Vô Y. Qua một chút thời gian thì gặp Lý Vô Y từ bên kia chạy tới. Song phương vừa đụng nhau, xác định Tiêu Vũ Dương đã thoát hiểm, Lý Vô Y mới nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai oán giận nói: "Tiền bối, các người tới cũng quá chậm đi. 8 ngày trước ta truyền tin tức cho ngươi, tại sao đến hôm nay mới tới chứ?" Tiêu Vũ Dương nghe thì trợn to mắt. "Chính ngươi tiết lộ hành tung của mình ư?" Trước đó hắn đã có chút kỳ. Rốt cuộc là Lý Vô Y làm như thế nào mà biết được chỗ ẩn thân của Dương Khai, lại tinh chuẩn tìm đến đúng vị trí. Bây giờ mới biết chính là Dương Khai đã chủ động để lộ ra tin tức. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Tiêu Vũ Dương triệt để bối rối. Lý Vô Y đáp: "Hết cách rồi. Bên kia ta cũng không thoát thân được. Thật vất vả mới ngăn được ma tộc. Lúc này mới chạy tới đây, không làm lỡ ngươi điều gì chứ?" Dương Khai nghe thì đáp: "Cũng có phần, ta chỉ sợ thời gian kéo dài quá thì lộ ra chân tướng mà thôi." Tiêu Vũ Dương hỏi: "Này hai vị, chờ một chút, ai có thể nói với ta rốt cuộc đây là tình huống gì không?" Dương Khai cùng Lý Vô Y liếc mắt nhìn nhau đều nở nụ cười. Lý Vô Y nói: "Người đừng có hỏi nhiều, Chuyện hôm nay cũng không được nói cho người khác biết. Nói chung, đây là chủ ý của mấy vị đại đế. Việc liên quan đại đế, Tiêu Vũ Dương mới im tiếng không nói. Mặc dù hắn không biết Dương Khai cùng Lý Vô Y đến cùng là đang làm gì, nhưng cũng nhìn ra, dường như đây là một vở kịch. Chỉ là hắn có chút không rõ, chính là đại diễn kịch, vậy tự nhiên phải có người xem trò vui. Vậy xem trò vui là ai? Chẳng lẽ là bọn người Chu Giả Vương? Lý Vô Y nghiêm mặt, mở miệng hỏi. Sau chuyện ngày hôm nay, kế hoạch có thể thành công hay không? Dương Khai đáp. 89/10. Lý Vô Y thở dài. Để cho ngươi chịu nhục rồi. À đúng rồi, Thiết Huyết đại nhân kêu ta nói với ngươi một tiếng. Lăng Tiêu Cung bên kia, ngươi đã hạ lệnh phong bế rồi. Hết thảy đệ tử Lăng Tiêu Cung đều được đưa trở về cung. Dương Khai gật đầu. Thay ta cảm tạ ý tốt của đại nhân. Hắn cũng không có ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra động tác này của Thiết Huyết nhìn như giận chó đánh mèo Lăng Tiêu Cung, kỳ thực là một loại bảo vệ. Dù sao bản thân hắn xảy ra chuyện như vậy, đệ tử Lăng Tiêu Cung thật sự không có tiện xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Còn nữa, Long nữ người mang tới kia đã đi rồi, đáng chừng là quay trở về Long Đảo. Lý Vô Y nói. Phục Linh về Long Đảo sao? Dương Khai nghe thì cau mày. Vậy thật là có chút không ổn. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Long Đảo bên kia khẳng định sẽ còn có người tới. Nếu là Chúc Tình, người thầy ta đưa nàng về Lăng Tiêu Cung, để cho các nàng Tô Nhan giải thích với nàng ta. Nếu là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đến, thì để cho các vị đại đế giải thích đi. Lý Vô Y gật đầu. Yên tâm, chư vị đại nhân tự có sắp xếp, sẽ không để cho Long Đảo sinh lòng oán hận gì đâu. Rồi hàn huyên một hồi, Dương Khai mới thở ra một hơi. Gần đủ rồi, ta cũng nên đi. Lý Vô Y nét mặt nghiêm túc dặn dò. Vạn sự cẩn thận à. Ta biết rồi. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, bỗng nhiên giơ tay vỗ mạnh mấy lần vào bộ ngực mình, đế nguyên phun trào. Máu tươi phun mạnh ra, nửa người bị nhuộm thành màu vàng óng. Tiêu Vũ Dương nhìn mà hãi hùng khí vía. Tiểu tử này xuống tay với chính mình cũng có thể ác như vậy. Dương Khai xoay người xé rách không gian ra khỏi hư không. Vừa hiện thân, liền bị mấy đạo khí thế mạnh mẽ khóa chặt. Chính là đám người Ôn Tử Sam vẫn canh giữ xung quanh. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, Dương Khai nét mặt dữ tợn nói. Hôm nay, chư vị ban cho, tiểu tử khắc cốt minh tâm, ngày khác tất có hậu báo. Dứt lời đã thôi thúc pháp tắc không gian, lay động thân hình rồi lập tức biến mất. Lý đại nhân đâu rồi? Chu Giả Vương sắc mặt khó coi hỏi. Dương Khai cùng Lý Vô Y cùng nhau tiến vào trong hư không. Bây giờ chỉ có Dương Khai chạy ra, Lý Vô Y thì không thấy, tự nhiên khiến hắn có chút có dự cảm không lành. Lời vừa dứt, một bóng người trắng tinh đã xuất hiện. Chu Giả Vương xoay đầu nhìn, nhìn thấy Lý Vô Y, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cũng không phải một mình Lý Vô Y xuất hiện, bên cạnh còn có Tiêu Vũ Dương sắc mặt tái nhợt. Lôi Hồng thấy như vậy thì đại hỷ. Lão Tiêu, không sao chứ? Tiêu Vũ Dương lòng còn sợ hãi. Nhờ có Lý đại nhân đúng lúc tìm được ta, bằng không... Nói còn chưa xong, liền rùng mình. Đây không phải là giả, thật sự là trước đó, một thân một mình trong kẽ hở hư không, bị hư không loạn lưu nuốt chửng, thật sự để lại bóng ma trong lòng. Mã Khanh chỉ một hướng nói. Tiểu tử kia chạy tới hướng bên kia, đại nhân à, làm sao bây giờ? Lý Vô Y trầm mặt nói. Đuổi theo, sống thì thấy người, mà chết thì phải thấy xác. Nói rồi, lập tức là người đầu tiên xông ra ngoài. Những người khác tự nhiên không dám thất lễ, bất luận có nguyện ý hay không, đều theo sát sau. Dương Khai liều mạng lao nhanh, gần nửa ngày sau, phía trước bỗng nhiên có một vệt sáng nghênh đón. Đến gần thì lộ ra bóng người, chính là Ngọc Như Mộng rời đi đầu tiên. Có tâm ấn bí thuật, tự nhiên nàng có thể tìm được vị trí của Dương Khai. Vừa thấy Dương Khai cả người đẫm máu, khí tức hư phù, Ngọc Như Mộng liền hoa dung thất sắc. Người bị thương rồi. Dương Khai cười thảm. Không chết đã là vận khí rất lớn rồi. Đi nhanh đi, bọn hắn còn đang đuổi theo. Nghe Dương Khai nói như vậy, Ngọc Như Mộng cũng không dám trì hoãn, vội vàng nâng Dương Khai cấp tốc rời đi. Một tháng sau, trên đỉnh một tòa núi lớn, Dương Khai đứng trên ngọn cây một cây đại thụ, nét mặt nghênh hướng mặt trời mới mọc, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Đang suy nghĩ gì? Ngọc Như Mộng từ một bên nhích lại gần, bao bọc một làn gió thơm. Dương Khai nhẹ ho khan vài tiếng, âm thanh yếu ớt. Như Mộng à, thiên địa này to lớn, chúng ta đã không có đất dung thân. Một tháng này, hắn cùng Ngọc Như Mộng liên tục lưu vong. Lý Vô Y mang theo Mây Đế Tôn tầng 3 đuổi tận cùng không có buông, như ruồi bu lấy mật, thoát không được. Nhiều lần Dương Khai bị buộc không thể không giao chiến cùng bọn hắn. Mỗi lần đều bị đánh vết thương chằng chịt, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm mà trốn thoát. Mà theo như thế cuộc trước mặt, lời này thật không ngoa. Trời đất tuy rộng lớn, nhưng mà có Lý Vô Y lần theo, xác thực đã không còn đất dung thân cho hắn. Xoay người, Dương Khai nói: "Xin lỗi, vốn mang nàng ẩn cư thế ngoại, bây giờ xem ra phải nuốt lời. Nàng cũng chớ theo ta nữa, chúng ta cứ như vậy, mỗi người đi một ngã đi." Ngọc Như Mộng nói: "Ngươi lại muốn đuổi ta đi sao?" Dương Khai chậm rãi lắc đầu đáp: "Lần này cùng lần trước là bất đồng. Dọc theo đường đi, nàng cũng thấy rồi. Lý Vô Y là muốn không giết ta thì không thể. Ta không phải là đối thủ của hắn. Có thể chống đỡ được đến bây giờ, tất cả đều là may mắn. Đã không còn kiên trì được rồi. Lần sau bọn hắn tới chính là lần cuối." Ngọc Như Mộng đôi mắt đẹp lóe lên một cái: "Ta nghe người ta nói một câu, nói nơi này không lưu gia, tự có nơi lưu gia. Cõi đời này cũng không phải chỉ có một tinh giới." Dương Khai nghe thì hơi nhướng mày. "Ma vực sao?" Ngọc Như Mộng nói: "Làm sao? Nếu ngươi nguyện ý đi ma vực, ta cũng theo ngươi đi ma vực." "Không thể nào." Dương Khai kiên quyết lắc đầu. "Ta không thể đi ma vực. Ta rơi vào tình cảnh như vậy chính là bởi vì có quan hệ với ma. Sao có thể tự cam đọa lạc đi vào ma vực?" Ngọc Như Mộng nói: "Chính là bởi vì ngươi có quan hệ với ma mới có thể đi vào ma vực, để ma tộc tiếp nhận ngươi." Ngọc Như Mộng lại lướt người đi tới trước mặt hắn, đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn vào hắn rồi ôn nhu nói: "Ngươi có công lao to lớn như vậy đối với tinh giới, hơn nữa không gian trận pháp kia xuất phát từ tay ngươi, Hổ Khiếu Thành cũng là do ngươi thủ xuống, giết trăm vạn ma tộc, nhưng mà bọn hắn lại ép buộc ngươi, muốn giết ngươi, bây giờ càng đuổi theo ngươi không tha, nơi như vậy còn có cái gì mà lưu luyến?" Dương Khai nghe xong thì cau mày, nhưng hơi thở lại có chút ồ ồ, hiển nhiên lời này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ngọc Như Mộng tiếp tục ân cần thiện dụ, âm thanh càng nỉ non như trong giấc mộng: "Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Chẳng lẽ không muốn cọ rửa oan khuất trên người mình? Để cho đám người làm khó dễ ngươi biết sự lợi hại của ngươi, để bọn họ hối hận vì đã bức bách ngươi." "Đừng nói!" Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, gân xanh nổi lên hết. Ngọc Như Mộng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như trước mở miệng nói: "Đi ma vực, tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, luôn có một ngày có thể trở về nơi này, để cho bọn họ biết là bọn họ sai, để cho bọn họ trước mặt ngươi quỳ xuống đất xin tha." "Đi ma vực sao?" Dương Khai xoay đầu nhìn Ngọc Như Mộng, một bộ muốn ăn thịt người, rõ ràng bị Ngọc Như Mộng nói mà có chút động lòng. Ngọc Như Mộng chậm rãi gật đầu: "Không sai, đi ma vực." "Nàng cũng đi theo ta ư?" Dương Khai lại hỏi. Ngọc Như Mộng nhoẻn miệng cười, hướng về Dương Khai thi lễ: "Thiếp cũng đi." "Việc này can hệ trọng đại, cho ta suy nghĩ thật kỹ." Ngọc Như Mộng hé miệng nói: "Ta có thể cho ngươi, nhưng cũng không biết Lý Vô Y kia có thể cho ngươi bao nhiêu thời gian cân nhắc." Chương 3437. Hoang mạc Tây Vực đã thành ma thổ, ma khí tràn ngập, tà ác sinh sôi. Đại quân ma tộc phải lấy ngàn vạn mà tính tập kết trong này, liên tục không ngừng hướng chỗ sâu của tinh giới mà đi, công thành chiếm đất, đi tới chỗ nào sẽ đưa tới tử vong chết chóc đến nơi đó. Ma thổ, ngay cả bầu trời cũng trở nên tối tăm mịt mờ, không có chút hào quang. Như thể thế giới này đều đã mất đi sinh cơ. Hai đạo lưu quang một trước một sau vút không mà đến, xuyên qua không trung, dẫn phát vô số ma tộc ngước đầu lên nhìn, nhai răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra thanh âm gầm nhẹ. Dương Khai rốt cuộc không có cân nhắc quá lâu, lại sau một lần bị Lý Vô Y truy đuổi đã thương, dưới sự phẫn nộ lập tức quyết định lên đường tiến về ma vực. Tình giới đã triệt để không có đất dung thân cho hắn, mà muốn đi vào ma vực nhất định phải thông qua lưỡng giới thông đạo trên hoang mạc Tây Vực. Đây cũng là cửa vào duy nhất của hai đại thế giới. Trên đường đi, Dương Khai sắc mặt biến hóa không ngừng, thần sắc cũng là lo lắng. Ngược lại Ngọc Như Mộng vẫn nói cười như thường, không có chút sợ hãi cùng lo lắng nào đối với ma vực, thậm chí còn có chút chờ mong. Tốc độ hai người đều cực nhanh, nhưng một đường rêu rao bay tới như vậy đã dẫn không ít cường giả ma tộc truy tung đến. Ban đầu sau lưng chỉ có mấy người, đến cùng sau lưng đã nhiều hơn mấy trăm vị ma vương. Từng người đều ma khí trùng thiên, cực kỳ kinh người. Dương Khai mày dính vào nhau. Cũng may, thông đạo lưỡng giới cách đó không xa, Dương Khai kéo tay Ngọc Như Mộng rồi thấp giọng dặn dò. Tuyệt đối không được tách xa ta. Ta thử xem có thể vọt thẳng qua hay không. Nếu là không được, chúng ta còn phải nghĩ những biện pháp khác. Ngọc Như Mộng cầm lấy tay của Dương Khai, nở nụ cười xinh đẹp. Đừng lo, còn lại giao cho ta. Giao cho nàng sao? Dương Khai nhíu mày. Tin ta đi. Được rồi, vậy liền xem nàng rồi. Ngọc Như Mộng cười lên khanh khách, bước ra đầu tiên, kéo hắn bay về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới trước thông đạo. Lưỡng giới thông đạo, can hệ trọng đại. Ma tộc ở đây tự nhiên là trọng binh bố phòng. Riêng là ma vương thủ hộ cử đã có hơn 10 người, còn có mấy vị bán thánh tọa trấn. Đây chính là phòng bị tinh giới xuất động cường giả, hủy đi cử vào này. Những ma vương cùng bán thánh thủ hộ nơi đây phát giác được khí tức của Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn, không ít người lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngọc Như Mộng lại là dẫn Dương Khai bay xuống, đặt chân trước thông đạo. Một đôi mắt đẹp đẽ dò xét xung quanh. Dương Khai đứng bên người nàng, ưng xem lan cố, ánh mắt sắc bén, để nguyên chìm nổi không ngừng. Một bộ tư thế tùy thời có thể đại khai sát giới. Mấy trăm vị ma vương đuổi theo sau lưng cũng đã đuổi tới, nhào nhào rơi xuống đất, lập tức vây chặt hai người như nêm cối. Không ít người ánh mắt tham lam lưu luyến trên thân thể uyển chuyển của Ngọc Như Mộng, lộ ra thần sắc dâm tà. Đối diện, một tên ma vương khổ người to lớn khiêng một thanh đại phủ to hơn một người đi lên phía trước. Mỗi một bước chân rơi xuống đều để cho đại địa chấn động không thôi. Đợi cách 10 trượng mới dừng. Chỉ đại phủ về phía trước nhếch miệng nhe răng cười. Nhân tộc muốn chết sao? Ma vương này khí tức cực kỳ hùng hồn. Mặc dù nhìn hành động có chút vụng về, nhưng tuyệt đối là lực lớn vô cùng. Mà lại hẳn là ma vương cường đại nhất trong nhóm. Thoại âm rơi xuống, ma vương bốn phía đều cười nhẹ hăng hắc. Từ khi lưỡng đạo thông giới được mở ra, ma tộc xâm lấn cho tới nay, thật đúng là không có nhân tộc nào chạy đến nơi đây. Cho nên Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng đến, để một đám cường giả ma tộc đều khó hiểu, cảm thấy hai người này có phải là đầu óc có bệnh hay không. Ngọc Như Mộng hé miệng cười, đưa tay ra, một đạo lưu quang liền kích xạ qua ma vương. Ma vương kia đưa tay chụp lấy, nhíu mày nhìn Ngọc Như Mộng một chút, lúc này mới đánh giá vật trong tay. Vừa nhìn, ma vương biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Như Mộng, há miệng to, một bộ không thể tưởng. Ngọc Như Mộng bất động thanh sắc, khẽ cười duyên. Thái độ của ma vương kia chợt quay 180 độ, thậm chí trở nên có chút sợ hãi cùng nịnh nọt, cúi đầu khom lưng mà nói. Hai vị, xin chờ một lát, cho ta gặp mấy vị bán thánh đại nhân thỉnh giáo một phen. Ngọc Như Mộng đưa tay ra hiệu xin cứ tự nhiên. Ma vương kia liền vội vàng xoay người hướng một phương hướng khác rồi bước đi, xem bộ dáng là thật sự đi thỉnh giáo mấy vị ma tộc bán thánh tòa trấn ở đây. Một màn quỷ dị này để cho tất cả các ma vương đều không có nghĩ ra, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt nhau. Dương Khai cũng không hiểu ra sao, lặng lẽ đến gần Ngọc Như Mộng nói. Như Mộng à, nàng cho hắn xem cái gì? Làm sao hắn bỗng nhiên trở nên giống con chó? Ngọc Như Mộng cười khanh khách. Thì hắn vốn là một con chó mà. Dương Khai nhìn không được trợn trừng mắt. Ma vương cường đại như vậy, nếu là một con chó, vậy mình tính là gì? Ngọc Như Mộng nói. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Dương Khai gật đầu rồi nghiêng đầu nói. Ta phát hiện trên người ngươi có dấu đại bí mật. Ngọc Như Mộng hoạt bát hướng hắn nháy mắt. Nữ nhân có bí mật mới là mỹ lệ, muốn biết bí mật kia là gì không? Dương Khai đáp. Người nguyện ý nói thì ta liền nghe. Ngọc Như Mộng vỗ vỗ tay của Dương Khai, vẫn là câu nói kia. Chờ một chút ngươi sẽ biết thôi. Hai người đang trò chuyện, ma vương rời đi trước đã trở về. Giờ phút này biểu lộ ngưng trọng, bước nhanh đi tới trước người của Ngọc Như Mộng, khom người hai tay dâng một vật, cung kính đưa tới trước mặt của Ngọc Như Mộng. Dương Khai nhìn lướt qua, thấy thứ ma vương kia bưng trên tay là một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay. Lệnh bài kia cũng không biết làm bằng vật liệu gì, hiện lên đỏ thẫm chi sắc như máu tươi. Trên lệnh bài có khắc một đồ án bị ảnh vặn vẹo, như một người bị tra tấn linh hồn đang thống khổ tru lên. Nhìn trúng một cái, hình như có nhiếp hồn đặc phách chi uy truyền ra. Trong đầu càng truyền đến một trận thanh âm quỷ khóc sói tru, khiến cho thần hồn chấn động. Đây chính là đồ vật trước đó Ngọc Như Mộng ném cho vị ma vương này, là một tấm lệnh bài. Ngọc Như Mộng khoát tay thu lệnh bài trở về rồi thản nhiên nói. Chúng ta có thể thông qua nơi này chưa? Ma vương kia cuống quýt đáp. Có thể, hai vị mời. Ngọc Như Mộng nhìn không chớp mắt, bên váo tự đắc, từ bên người ma vương kia đi qua. Dương Khai một mặt mịt mờ theo sát sau lưng của Ngọc Như Mộng. Nhìn Ngọc Như Mộng một cái là nhìn ma vương kia, một bụng nghi vấn không có chỗ phát tiết. Thấy ánh mắt ma vương kia đúng là một mặt hâm mộ nhìn qua hắn, thậm chí còn hương hắn dựng lên một ngón tay cái. Dương Khai khóe miệng giật giật. Không bao lâu sau, Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng liền tiến vào lưỡng giới thông đạo, biến mất không thấy. Cho tới giờ khắc này, ma vương kia mới thở phào một hơi, như thể tránh thoát một kiếp, xoa xoa mồ hôi trên trán, một hồi lâu nhe răng trợn mắt. Ngược lại là mấy trăm vị ma vương một đường đuổi theo có chút nháo lên, không có rõ ràng tình huống, nhao nhao mở miệng hỏi thăm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lưỡng giới thông đạo là nơi trọng yếu như vậy, làm sao thả hai tên nhân tộc đi vào? Ma vương kia hừ lạnh một tiếng. Đây là mệnh lệnh của các vị bán thánh đại nhân, các người có ý kiến hay không? Một câu khiến cho mấy trăm ma vương tịch ngòi. Nếu là mệnh lệnh của bán thánh, bọn hắn tự nhiên không dám có ý kiến. Nhưng chuyện hôm nay cực kỳ cổ quái, thành một cọc không hiểu chi mê. Trong hư không, Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng dắt tay nhau bay về phía trước. Xa xa dường như có một chút ánh sáng chỉ dẫn phương hướng cho hai người. Nhưng mà ánh sáng này nhìn như có phần gần, trên thực tế cũng không biết có bao xa. Dù sao cũng là xuyên thẳng qua lưỡng giới, chắc cũng không phải nhất thời nửa khắc là xong. Bỗng nhiên, một cổ thần niệm cường đại đảo qua Dương Khai, để cho toàn thân của Dương Khai siết chặt, bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Thần niệm này cường đại tuyệt đối không phải là ma vương bình thường có thể có, thậm chí ngay cả bán thánh cũng không có tư cách này. Là ma thánh? Không đúng, giống như là ma thánh, càng giống là thần niệm của đại đế. Dương Khai ý niệm trong đầu chuyển qua, lập tức nghĩ rõ ràng thần niệm này là của ai. Dạ Ảnh đại đế. Đã sớm nghe nói hắn trấn thủ trong lưỡng giới thông đạo này, không ngờ đúng là một mực không có rút đi. Thủ vũ đại đế nói qua, Dạ Ảnh đại đế có ma tộc huyết mạch, lưỡng giới thông đạo càng là bởi vì hắn mà mở ra, dẫn đến tinh giới sinh linh đồ thán. Lại thêm trước đây, từng bị người ảnh sát điện ám sát qua, Dương Khai đối với Dạ Ảnh đại đế là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Ánh mắt quét qua một chút qua chỗ hắc ám thâm u, lại không thể phát hiện hành tung của Dạ Ảnh. Thần niệm đối phương cũng là vừa ra đã thu, không dấu vết mà theo. Ngọc Như Mộng hiển nhiên cũng đã nhận ra đạo thần niệm này, nhưng mà không có quan tâm, chỉ là tự lo hướng phía trước mà lao đi vùng vụt. Phía trước, ánh sáng ngày càng gần, cũng không biết là qua bao lâu, một cỗ hấp lực từ tiền phương truyền tới. Đó là hấp lực của một đại thế giới. Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng không tự chủ, liền bị hút tới. Thấy hoa mắt, đã xuất hiện trong một thế giới khác. Không đợi Dương Khai có chỗ thích ứng, từng đạo thần niệm vô cùng cường đại từ bốn phương tam hướng quét tới. Có ma vương, có bán thánh, thậm chí có ma thánh. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị đứng lên như một con báo, lại ngẩng đầu nhìn càng là sắc mặt nghiêm túc. Lọt vào trong tầm mắt đen nghịt đầu người, đếm mãi không hết. Đại quân ma tộc tập kết ở chỗ này không ngừng mà thông qua lưỡng giới thông đạo, chuyển vận chiến lực qua tinh giới. Càng ở vị trí xa xôi, còn có càng nhiều ma tộc đang liên tục không ngừng hướng tới bên này. Thần niệm bao phủ tại trên thân hai người rất nhanh tiêu tán sạch. Những cường giả ma tộc kia lại mặc kệ không có hỏi đối với việc hai người tới, như sớm đã có dự liệu. Chỉ có thần niệm của mấy ma thánh là có chút hăng hái, dừng lại lâu hơn một chút trên người của Dương Khai, nhưng mà cũng lập tức rút về. Đi thôi. Ngọc Như Mộng chào hỏi một tiếng, cùng Dương Khai sánh vai chỉ lên trời mà bay đi. Tận đến giờ phút này, Dương Khai mới có công phu điều tra tình huống của ma vực. Đây là một đại thế giới khác biệt tinh giới. Thiên địa pháp tắc nơi này dường như có chút hỗn loạn không chịu nổi. Bầu trời có thái dương treo lơ lửng, nhưng mà vầng mặt trời này lại như bị thứ gì che chắn, cảm giác có chút mông lung, đục ngầu. Đại địa cằn cỗi, hiếm có thảm thực vật. Trên mặt đất, từng đạo khe rãnh to lớn xuyên qua đông nam tây bắc, như rùa đen cõng trên lưng hoa văn rắc rối phức tạp, vô cùng thê thảm. Chương 3438. Ma vực lại hoang vu, đất nghèo như vậy sao? Chiếu tình huống dưới mắt mà xem, nơi này so với một số địa phương hoàn cảnh ác liệt của Tây vực cũng không bằng. Thế giới như vậy, làm sao có thể dưỡng dục ra nhiều ma tộc như vậy? Nhưng thiên địa linh khí nơi này ngược lại không có tệ. Cũng là tương đối. Nếu sinh linh tinh giới đến chỗ này, vạn vạn là không có khả năng lợi dụng thiên địa linh khí nơi này để mà tu luyện. Bởi vì nơi này không có chỗ nào mà không đầy rẫy ma lực tà ác. Nếu thật sự hấp thu thiên địa linh khí nơi này vào trong người, nhất định không lâu sẽ bị trở thành ma nhân. Một đường chạy như bay, sau một canh giờ, Dương Khai không khỏi choáng váng hô nhỏ một tiếng. Ma vực nhỏ như vậy sao? Trước vừa đi qua hắn vẫn không có nhận ra được, nhưng giờ khắc này đứng từ nơi đủ cao mà quan sát xuống, mới phát hiện phía dưới chẳng qua là một khối bất quy tắc đại lục mà thôi. Càng là một chút mới có thể nhìn thấy biên giới. Nếu so sánh tinh không mênh mông với biển khơi, vậy khối đại lục bên dưới này chính là một tòa đảo biệt lập trên đại dương. Đảo biệt lập phỏng chừng cũng chỉ có chu vi mấy trăm ngàn dặm mà thôi. Bốn phía chính như hư không vô tận. Chu vi mấy trăm ngàn dặm, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là nhỏ. Nhưng ma vực lại là một cái đại thế giới. Đây cũng có thể xem là đại thế giới hay sao? Cái này căn bản không thể so được với tinh giới. Nhưng nếu là như vậy, ma tộc từ đâu ra mà có nhiều người như thế? Thậm chí còn dựng dục ra tồn tại cường đại như là ma thánh. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Dương Khai, Ngọc Như Mộng nói. Đây chỉ là một góc của ma vực. Toàn bộ ma vực giống như là một tấm gương bị đánh nát. Bây giờ người thấy chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi. Tấm gương bị đánh nát. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Hình dung này đúng là rất dễ tưởng tượng nha. Để trong đầu Dương Khai nghĩ vòng quanh một hồi, mô hình toàn bộ ma vực. Ngọc Như Mộng gật đầu nói. Một khối là một khối mảnh vỡ như ngươi nhìn thấy trước mặt. Toàn bộ mới tạo thành ma vực. Có lớn, có nhỏ, đếm mãi không hết. mỗi một mảnh vụn là một khối đại lục, là một tiểu thế giới, độc lập với nhau rồi lại chặt chẽ liên kết. Rất kỳ quái, đúng không? Dương Khai nghiêm nghị nói. Chưa từng nghe. Lần này thật đúng là mở mang tầm mắt. Ngọc Như Mộng cười khúc khích. Đây chính là ma vực. Không tự nhìn thì không cách nào lĩnh hội thần kỳ trong này. Tại sao lại như vậy? Dương Khai cau mày hỏi. Không trách, trước hắn cảm giác thiên địa pháp tắc nơi này có phần hỗn loạn. Toàn bộ thế giới đều từ từng khối mảnh vỡ, tổ cấu mà thành. Mỗi một mảnh vụn đều tương đương với một tiểu thế giới độc lập. Thiên địa pháp tắc không hỗn loạn mới là lạ. Ngọc Như Mộng nói. Sợ là bị bệnh đi. Dương Khai nhíu mày hỏi. Một thế giới cũng sẽ bị bệnh sao? Ngọc Như Mộng xoay đầu nhìn hắn, sau đó đáp. Một thế giới cũng có thời điểm chung kết, ma vực chính là đang đi hướng về đường cùng. Dương Khai rất là tán thành, gật đầu, sau lại hỏi. Vậy giữa những mảnh vỡ này được liên thông như thế nào? Những đại quân ma tộc kia khẳng định không phải vốn ở đại lục trước mặt này, tuyệt đối là từ vô số các đại lục khác đều đến. Nếu bọn họ có thể qua đây, vậy nói rõ những mảnh vỡ này có thể lui tới lẫn nhau. Giới môn. Ngọc Như Mộng giải thích, đồng thời duỗi tay chỉ vào bên trên nói. Nhìn bên kia, đó chính là giới môn. Dương Khai theo hướng nàng chỉ dẫn, phát hiện trong hư không một thứ đen nhánh hình bầu dục như hố đen trong hư không. Mỗi một mảnh vụn đều có một hoặc là nhiều giới môn, liên thông đại lục phụ cận. Thông qua giới môn là có thể lui tới. Thì ra là vậy. Dương Khai rộng rãi sáng sủa, sau thì ngạc nhiên hỏi. Nói như vậy, ma vực cũng có người tinh thông không gian pháp tắc hay sao? Ngọc Như Mộng nở nụ cười xinh đẹp. Cái này ngược lại là không. Những giới môn này cũng không phải do sức người làm ra, mà là do thiên nhiên tạo thành. Quỷ phủ thần công. Dương Khai thở dài, chợt nhớ tới một vấn đề. Những giới môn này sẽ không biến mất sao? Sẽ chứ. Ngọc Như Mộng lông mi nháy một cái. Nếu như toàn bộ giới môn của một đại lục đều biến mất, vậy đại lục đó sẽ triệt để mất đi liên lạc cùng với ma vực. Ma vực cũng sẽ thiếu đi một tiểu thế giới. Trước đây đã xảy ra chuyện như vậy sao? Dương Khai hơi nhướng mày. Đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Đang khi nói chuyện, hai người tới trước giới môn kia. Nhìn từ đằng xa, giới môn này cũng không tính là lớn. Thế nhưng mà đến gần nhìn, giới môn này lại vô cùng to lớn. Một lần chứa 10.000 người thông qua cũng dễ như ăn cháo. Còn chưa tới gần, bên trong giới môn liền truyền đến hấp lực cường đại. Mạnh như Dương Khai cũng cảm giác mình khó ngăn mà bị hút tới. Ngọc Như Mộng khẽ quát. Bảo vệ quanh thân, đừng để bị thương. Dương Khai nghe lập tức thôi thúc đế nguyên. Ngay sau đó hai người cùng bị hút vào bên trong giới môn, ra khỏi mảnh đại lục này, tiếp nhập một mảnh đại lục khác. Bốn phía yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Ánh mặt trời chói mắt. Dương Khai híp mắt quan sát phía sau một chút, lộ ra ngạc nhiên. Nơi này tại sao không có giới môn? Ngọc Như Mộng giải thích. Đại đa số giới môn đều không phải hai chiều. Người tiến nhập một cái giới môn sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ nào đó của mảnh đại lục khác, nên đương nhiên không nhìn thấy giới môn đằng sau. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ trong chốc lát, ngước mắt nhìn Ngọc Như Mộng, rồi trầm giọng nói. Như Mộng, rốt cuộc nàng là ai? Ngọc Như Mộng hé miệng cười duyên. Nhìn không được rồi sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nàng hiểu rõ ma vực như vậy, hiển nhiên không phải người trong tinh giới. Ngay cả đại đế đều không rõ lắm đối với ma vực. Đừng nói là những người khác. Nếu như ta đoán không sai, nàng là ma tộc có đúng không? Không sai. Ngọc Như Mộng hài hước nhìn hắn. Người dường như hiểu rất sâu đối với ma tộc. Vậy thì mời ngươi đoán lại ta là tộc nào? Dương Khai bật cười. Nàng đây chính là làm khó dễ ta. Ta mặc dù có chút hiểu rõ đối với ma tộc, nhưng không phải người trong ma tộc, thì làm sao có thể đoán được? Dừng một chút, Dương Khai nói. ma vực bách tộc đều có các thiên phú thần thông. Nếu như để ta đoán nàng là mị ma bộ tộc. Ngọc Như Mộng che ngực cười đến run rẩy. Ngươi quả nhiên hiểu rất rõ về ma tộc. Dương Khai lặng yên nhìn nàng. Nàng thật sự là mị ma sao? Lòng nói, lão tử sớm đã đoán ra, cũng chỉ có mị ma mới có thể mị hoặc nhân tâm như vậy. Ngọc Như Mộng hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi sớm có hoài nghi, không phải sao? Nếu không phải như vậy, trước đó Dương Khai cũng sẽ không luôn hỏi nàng một ít vấn đề nhạy cảm. Dương Khai lặng lẽ đáp. Hoài nghi chỉ là hoài nghi, dù sao không có chứng thực. Chỉ là ta đúng là kỳ quái, dù ngươi là bị ma, thì làm sao có thể ngụy trang thành Lý Thi Tịnh, còn qua mặt được cả Hoa Ảnh Đại Đế. Bởi vì... Ngọc Như Mộng khẽ mỉm cười khi tức bỗng nhiên thay đổi cực lớn. Bên trong thân thể uyển chuyển mềm mại càng toát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ma khí xung quanh cuồn cuộn mà đến hướng vào trong người nàng. Nguyên bản chỉ có tu vi đế tôn tầng 2 trong giây lát đã tăng vọt. Đế tôn tầng 3, tầng 3 đỉnh phong, ngụy đế, đại đế. Ta là ma thánh à? Ngọc Như Mộng cả người ma khí quanh quẩn. Khuôn mặt cũng vào đúng lúc này trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng loại mông lung này lại có một loại sức mạnh mê hoặc, nguy hiểm đến tính mạng. Để cho bất luận người nào đều muốn tới gần nàng, xua đi sương mù che chắn dung nhan kia, chứng kiến phương dung. Hư không bốn phía dù lúc nào cũng có thể đổ nát. Dương Khai há to miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà, là triệt để chấn động rồi. Ngọc Như Mộng là ma tộc. Điểm này hắn đã sớm đoán ra, dù sao chung sống cùng Ngọc Như Mộng thời gian dài như vậy. Nàng không thể nửa điểm sơ sót cũng không lộ. Chính là bởi vì đoán ra Ngọc Như Mộng là ma tộc, Dương Khai mới có thể liên thủ cùng Thiết Huyết Đại Đế diễn một hồi trò hay. Thậm chí còn để Lý Vô Y ra tay truy theo không tha. Tạo thành cục diện hắn đã hết đất dung thân ở tinh giới, để Ngọc Như Mộng tự chủ ý dẫn hắn tiến nhập ma vực. Ngọc Như Mộng có ý đồ đối với mình, điểm này vào thời điểm mới quen nàng, Ngọc Như Mộng cũng nói rõ. Phí hết tâm tư, rốt cuộc cũng được toại nguyện, cũng tiến vào ma vực. Nhưng duy chỉ có Dương Khai vạn vạn không ngờ, Ngọc Như Mộng lại càng là một vị ma thánh. Đây là ma thánh A, là tồn tại có thể so cùng với đại đế. Hết thảy đều nói xuôi được, chẳng trách mà trước Hổ Khiếu Thành, bán thánh Bạch Trước không đánh mà lui. Bây giờ nghĩ hiển nhiên là lúc đó Bạch Trước đã thấy được Ngọc Như Mộng, nhận ra thân phận của nàng ta, cho nên mới phải rút lui, dẫn đến mấy trăm ngàn đại quân ma tộc tử thương vô số. Chẳng trách mà trước đó ở lưỡng giới thông đạo, ma vương kia sau khi bắt được lệnh bài, thái độ bỗng nhiên chuyển biến, đồng thời không một chút ngăn để cho hai người thông qua lối vào. Lệnh bài ma thánh tương đương với ma thánh đích thân tới, ma vương kia làm sao dám ngỗ nghịch. Ngọc Như Mộng, mẹ nhà hắn chứ, lại là một ma thánh. Dương Khai hầu như coi mình là đang nằm mơ, lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, ngàn tính vạn tính, làm sao cũng không ngờ tới điểm này. Ngay lúc hắn đang thất thần, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên uy thế trầm xuống. Nhân tộc dung dế, thấy bản thánh, sao không quỳ? Uy thế ma thánh tràn ngập, càng để cho xương cốt của Dương Khai đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Trên người như bị mấy ngọn núi lớn đè xuống, đầu gối cũng không có tự chủ được mà cong xuống. Dương Khai bỗng dương mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn sang Ngọc Như Mộng. Tiếng long ngâm vang lên, kim quang bao trùm cả người. Lấy vô thượng long uy, đối kháng cùng uy áp của ma thánh, cắn răng nói. Quỳ cái đầu mẹ ngươi, còn dám hồ đồ có tin ta đánh ngươi hay không? Ngọc Như Mộng khẽ cười duyên, lặng lặng nhìn hắn. Được một lúc, uy thế kia mới tiêu tan hết. Áp lực cực lớn chợt giảm. Dương Khai mặt hơi đỏ, suýt thì phun ra một ngụm máu, vội vàng thi pháp điều hòa khí tức. Ngọc Như Mộng đầu tiến lại gần, rồi cười duyên nói. Chơi vui chứ? Cút ngay! Dương Khai mặt tối sầm, đẩy mặt nàng sang một bên. Mẹ kiếp, Mà thánh thì sao? Mò cũng mò rồi, sờ soạn cũng rồi, hôn thì cũng hôn rồi. Còn đánh cái bông không chỉ một lần. Ngọc Như Mộng trước mặt hắn đúng là không có nửa điểm uy nghiêm có thể nói. Chỉ có điều khí tức ma thánh là hàng thật. Nếu như toàn lực thôi thúc, Dương Khai thật sự không thể chịu đựng được. Chỉ đùa với ngươi thôi. Ngọc Như Mộng không có để ý, càng nghiêng đầu tới gần. Dương Khai mặt lạnh nói. Chuyện cười này một chút cũng không có buồn cười. Chương 3439. Được rồi, đừng có nóng giận, tức giận hại tới thân thể đó. Ta nói xin lỗi ngươi, không được sao? Dương Khai liếc mắt nhìn nàng. Ta không thấy nửa điểm thành ý xin lỗi của ngươi. Ngọc Như Mộng nói. Vậy ngươi muốn thành ý ra sao? Dương Khai xông nàng ngoắc ngoắc tay. Ngọc Như Mộng đưa lỗ tai qua. Dương Khai bên tai nàng nói nhỏ vài tiếng. Ngọc Như Mộng lúc này giận hắn một chút, nhưng lại gật đầu. Có thể à? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lời này là ngươi nói à? Dương Khai mặt mày hớn hở. Là ta nói. Ngọc Như Mộng thoải mái gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta thì tùy ngươi dằn vặt. Dương Khai có chút há hốc mồm. Đánh thắng người sao? Ngươi là ma thánh, ta làm sao có khả năng đánh thắng người? Lúc này hắn cả giận nói. Ngươi đùa bỡn ta? Ngọc Như Mộng cười khúc khích. Thân thể mềm mại loáng một cái, đã hóa thành một vệt sáng phi ra phía trước, quay đầu khiêu khích. Đuổi theo ta đi. Đuổi được, không hẳn không thể cho ngươi điểm ngọt a. Ba ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói. Dương Khai nanh cười một tiếng, thôi động pháp tắc không gian, bóng người lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ, mau chóng đuổi theo. Hai bóng người, một trước một sau, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua trong hư không. Dương Khai mặc dù ra sức thôi thúc pháp tắc không gian, nhưng mà Ngọc Như Mộng phục hồi tu vi, thực lực sâu không lường được. Dương Khai càng là trước sau đuổi không kịp, vẫn cứ đi theo sau, để cho hắn phiền muộn cực kỳ. Trọn vẹn sau một canh giờ, Ngọc Như Mộng mới dừng, nghỉ chân trong hư không, hơi ngửa đầu, hai tay mở rộng, như muốn ôm ấp toàn bộ thế giới, miệng hô lớn hô hấp không khí. Dương Khai cũng từ sau chạy tới. Rốt cuộc đã trở về. Ngọc Như Mộng thở dài một hơi, khuôn mặt thỏa mãn. Dương Khai nhìn một chút gò má của nàng, rồi lại thấp đầu quan sát đại lục bên dưới, mở miệng hỏi. Khi đó người nói muốn mang ta đi một chỗ là ma vực sao? Ngọc Như Mộng gật đầu. Không sai. Đường đường là ma thánh tôn sư, không tiếc vận dụng tâm ấn bí thuật đến đối phó với ta. Xem ra pháp tắc không gian có sức hấp dẫn rất mạnh đối với ma vực. Dương Khai cười hi hi. Ngọc Như Mộng mỉm cười. Pháp tắc không gian là lực lượng rất lạ kỳ. Tuy nhân số ma vực nhiều nhưng mà không ai tinh thông. Tình giới cũng chỉ có ngươi cùng Lý Vô Y mới có trình độ cực sâu. Lý Vô Y chính là ngụy đế, rất là khó đối phó. Vậy cũng chỉ có thể bỏ công sức từ trên người ngươi. Dương Khai lạnh rên một tiếng. Quả hồng mềm bị nắng sao? Ngọc Như Mộng nghiêng đầu nhìn hắn. Ta ngay cả bản thân đều đã hy sinh. Ngươi có gì còn bất mãn chứ? Dương Khai nói. Thì cũng không có gì bất mãn. Có thể được những đại nhân vật như ma tộc các ngươi coi trọng. Cũng là vinh hạnh của ta. Chẳng qua ta hơi khó hiểu. Ngươi là ma thánh. Lúc trước trực tiếp bắt ta làm tù binh là được rồi. Cần gì phải tốn công phu? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ngọc Như Mộng bất đắc dĩ. Ta lấy bí thuật thay đổi thân phận, thay đổi cả tu vi. Ở tinh giới chỉ có thể phát huy ra sức mạnh đế tôn tầng 2, sao có thể là đối thủ của ngươi được? Nếu ngươi không nguyện ý, ta có thể nào bắt ngươi làm tù binh mang về ma vực được? Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai tỉnh ngộ, trong lòng âm thầm vui mừng. Kế hoạch của mình cùng Ngọc Như Mộng có phần bất mưu nhị hợp. Bằng không vẫn đúng là không thể nhẹ nhàng tiến vào ma vực này. Trầm ngâm một chút, hắn nói. Vậy các ngươi muốn ta làm gì? Giúp các ngươi bố trí không gian trận pháp, điều động đại quân ma tộc sao? Việc này ngươi làm được ư? Ngọc Như Mộng ngạc nhiên nhìn sang hắn. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không làm được. Không gian trận pháp của ta chỉ có thể tạo tác dụng trong một thế giới. tình huống ma vực rất là đặc thù, từng khối nát phiến thế giới. Dù bố trí không gian trận pháp, lẫn nhau cũng không cách nào liên thông. Nên nếu như ngươi dẫn ta tới đây vì chuyện này, sợ rằng ngươi làm cho ngươi thất vọng rồi. Trừ phi trên pháp tắc không gian, trình độ ta sâu hơn, có thể mở ra trở ngại giới lực của tiểu thế giới. Ngọc Như Mộng mỉm cười. Sớm đã có dự liệu rồi, nên yên tâm đi. Cũng không phải là muốn ngươi bố trí không gian trận pháp. Có giới môn, điều động đại quân ma vực cũng vẫn tính là thuận tiện. Chỉ là tiêu hao nhiều thời gian mà thôi. Vậy ta phải làm gì? Dương Khai cau mày. Đến lúc sẽ nói cho ngươi hay. Thấy Dương Khai một mặt khó chịu, Ngọc Như Mộng vội vàng đổi chủ đề. Ngươi có muốn nhìn diện mục chân thực của ta không? Nàng ngụy trang thành Lý Thi Tịnh, tự nhiên là lấy dáng dấp của Lý Thi Tịnh gặp người. Trở lại ma vực tuy rằng khôi phục như trước, nhưng trên mặt vẫn có một luồng lực lượng lạ kỳ bao phủ. Mông lung một mảnh để cho người ta không thể nhìn rõ ràng. Trừ phi mạnh hơn nàng, có thể lấy thần niệm phá mở tầng lực lượng phong tỏa kia. Trước đây, nàng cũng có nói với Dương Khai qua, diện mục chân thực của nàng không thể kém hơn so với Lý Thi Tịnh. Nói đi nói lại, dù sao nàng cũng là mị ma, lại là ma thánh, dung mạo đương nhiên sẽ không kém. Không nhìn. Ngoài dự liệu của Ngọc Như Mộng, Dương Khai giơ tay cự tuyệt. Ngọc Như Mộng ngạc nhiên. Vì sao? Sợ ta quá xấu xí ư? Dương Khai thản nhiên nói. Chính là ngươi xấu như một con heo. Trong lòng ta cũng là bảo bối. Nên dung mạo của ngươi như thế nào đối với ta cũng không có ý nghĩa. Miệng lưỡi ngọt như vậy, không trách, có thể lừa gạt nhiều nữ nhân. Ngọc Như Mộng hừ một tiếng, đưa tay nắm cầm của Dương Khai, giống như hồi còn ở tinh giới. Dương Khai đối phó nàng vậy. Nàng ngoặt mặt hắn sang một bên. Ngươi không nhìn, ta mạn phép muốn ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, tầng mông lung trên mặt chậm rãi rút đi, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc. Dung mạo này thuần khiết tuyệt mỹ, trắng trong như băng tuyết tinh linh, thanh nhã vô song, thanh xuân còn như trong ngọn núi Thanh Tuyền, không có một chút tạp chất, càng có chút mùi vị thần thánh. Dương Khai vốn còn tức giận thủ đoạn của nàng, giờ khắc này con ngươi lại đăm đăm mà nhìn nàng. Đây là mị ma sao? Ở trên chiến trường, hắn cũng đã gặp không ít mị ma, càng giết qua mị ma. Những mị ma kia không người nào là không quyến rũ mê người, khắp nơi xuân ý, cứ như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể động dục. Ăn mặc càng là bại lộ bao nhiêu thì bại lộ bấy nhiêu, hận không thể nào trần truồng ra chiến trường đi mị hoặc nhân tâm. Nhưng mà Ngọc Như Mộng lại triệt để lật đổ ấn tượng mị ma trong lòng của Dương Khai. Cảm giác tinh khiết khiến cho người ta không đành lòng phá hư là chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại các loại bản thân làm với Ngọc Như Mộng khi trước, Dương Khai vô hình sinh ra một loại cảm giác tội ác. Trong lòng rùng mình, vội vàng bảo vệ tâm thần. Mị công của nữ nhân này sợ rằng đã tu luyện đến cực hạn. Cái gì cũng không làm, chỉ bằng vào gương mặt thôi đã đủ làm dao động tâm thần của mình rồi. Để cho mình cảm giác nàng chính là tồn tại tốt đẹp nhất trên thế gian. Bất kỳ khinh nhờn đối với nàng đều không thể tha thứ. Ngọc Như Mộng khoe mắt cong lên như ánh trăng, phản ứng của Dương Khai khiến nàng rất là hài lòng. Nàng nhẹ nhàng hỏi, đẹp mắt không? Dương Khai gật đầu liên tục, đưa tay ôm vòng eo mềm mại của Ngọc Như Mộng, không lời nào nói, liền đưa miệng tới. Một ngón tay ngọc nhỏ dài che trước miệng của Dương Khai. Ngọc Như Mộng hài hước nhìn hắn. Ở ma vực, muốn chiếm tiện nghi của ta thì không có dễ dàng đâu. Trước đây ở tinh giới bị Dương Khai bắt nạt thê thảm, nhớ nàng đường đường là một vị ma thánh, động một chút là bị buộc muốn cùng Dương Khai đồng quy vu tận. Thậm chí bị hắn đặt trên đùi ấn cái mông mà đánh, không hề có chút sức chống cự. Hiện nay đến địa bàn của nàng rồi, nàng sao lại không cố gắng dặn vặt Dương Khai một phen? Dương Khai lại ngậm ngón tay nàng, cực kỳ khiêu khích, mơ hồ nói không rõ. Như Mộng à, ta cảm thấy có phải chúng ta nên động phòng rồi không? Tâm ý của ta ngươi cũng biết, hơn nữa ta cũng đã đến ma vực cùng với ngươi, cũng không còn đường lui. Người nhẫn tâm xem ta khó chịu như vậy sao? Ngọc Như Mộng khẽ cười duyên. Nói rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được ta, ngươi dằn vặt thế nào cũng được. Vậy phải đến năm tháng nào a? Dương Khai nét mặt đau khổ. Thấy được, ăn không được thì tính là gì? Vậy ta mặc kệ, nhả ra đi. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu. Dương Khai dùng lưỡi cuốn lấy ngón tay của nàng, lắc đầu. Không buông. Ngọc Như Mộng vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi nới lỏng ra mau, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi muốn không khách khí như thế nào? Dương Khai cợt nhã. Ngọc Như Mộng một mặt bất đắc dĩ duỗi tay còn lại ra, cong ngón giữa hướng tới đầu của Dương Khai, nhanh như chớp nhẹ nhàng bắn. Nổ đùng một tiếng, Dương Khai trực tiếp bị đẩy lùi ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một hồi, suýt nữa thì ngất đi. Thật vất vả mới khôi phục như trước. Dương Khai xông tới Ngọc Như Mộng, giận dữ hét. Ngươi muốn giết người sao? Ngọc Như Mộng cười tủm tỉm. Dạy cho ngươi một bài học. Lần sau nếu như còn dây dưa, còn phải đối phó với ngươi như vậy. Dương Khai trợn tròn mắt, một mặt phẫn uất. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển rồi, sớm biết như vậy, ban đầu ở tinh giới lẽ ra nên trực tiếp làm mạnh nàng. Hiện tại nào có chuyện nhiều chuyện phiền toái như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, đánh không lại, ta nhịn thôi. Trong lòng uất ức, biểu tình trên mặt cũng là khó nhìn. Ngọc Như Mộng vẫy tay, một nguồn sức mạnh truyền đến. Dương Khai liền không tự chủ được bay đến bên người nàng, căn bản không khống chế được thân thể của mình. Ngọc Như Mộng lại đưa tay bám vào cổ áo của Dương Khai kéo hắn qua, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của Dương Khai. Dương Khai đưa tay lau đầu, một mặt ghét bỏ, xì một tiếng nói. Đánh một gậy, cho một mức táo, có ý gì? Người dỗ dành tiểu hài tử hay sao? Người nói như thế nào thì là như vậy đi. Thôi được rồi, đừng có làm rộn. Trước tiên, ta mang người đi tới một nơi. Nói rồi thôi thúc Ma Nguyên bao bọc Dương Khai hướng một tòa giới môn gần đó mà phóng đi. Dương Khai im lặng không lên tiếng, một bộ ta sinh khó ở. Ngọc Như Mộng cũng không có quan tâm, theo tu vi khôi phục, nữ nhân này dường như càng trở nên tự tin, cũng sẽ không bao giờ giống như còn ở tinh giới. Lúc nào cũng muốn đồng quy vu tận cùng với Dương Khai, là khiến Dương Khai có chút thất vọng mất mát. Hai người chạy như bay, đi qua từng cái giới môn. Chính như Ngọc Như Mộng từng nói trước đó, những đại lục này rất khác nhau, có lớn nhìn không thấy bờ, chu vi không biết bao nhiêu vạn dặm. Cũng có nơi nhỏ như đại lục, chỗ lưỡng giới thông đạo. Chỉ cần hơi hơi bay cao một chút là có thể thấy rõ hình dạng của toàn bộ đại lục. Hơn nữa, hoàn cảnh những đại lục này cũng là không giống nhau. Có đại lục linh khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng. Có đại lục lại hoàn toàn tĩnh mịch, linh khí bần cùng. Một đường đi qua, Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Kết thúc tập 696 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.